Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, sống mái với nhau tam tộc. Mỗi người đều có chính mình bản tính, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh lốp bốp vang, mọi người không ngừng vì lợi ích tính kế lẫn nhau, không ngừng tương hỗ đấu đá, trong bóng tối sát cơ không ngừng, cho dù là cùng là chư thần. Chư thần vinh quang đã xuống dốc, nhưng là đấu đá, dã tâm vẫn như cũ đang không ngừng trong bóng tối giao phong. Vô tận thời gian trong cái khe, dương tam dương quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, vô cùng mênh mông âm dương đồ quyển chậm rãi trải rộng ra. Mặc cho ngoại giới thời không thủy triều sóng lớn không ngừng, quanh thân ba trượng bên trong lại vững như Thái Sơn, chiến thần. Là cái có thể kết giao hạng người. Bất quá, mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng lại quá mức với ngốc nghếch. Dương Tam Dương sờ sờ cằm, xoạch lấy miệng, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Quái tai, thời không chi thần thế mà liền như vậy rút đi, dễ như trở bàn tay bỏ mặc chư thần tự chảy, mặc cho chư thần xuất thủ, có chút không phù hợp thời không hai thần tính tình. Dương Tam Dương trong lòng không hiểu, lộ ra một vệt quái dị, tựa hồ có chút không thích hợp. Chí ít, thời không hai thần động tác có chút không thích hợp. Trong lòng của hắn lên nghi hoặc, trong mắt lộ ra một vệt quái dị. Không nên là như thế này a. Một giọt cam lộ nuốt vào trong bụng, không ngừng chữa trị trong cơ thể thương thế. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thở dài. Ta vẫn là coi thường chư thần nhỏ yếu, là tướng đối với thánh nhân đến tương đối. Với ta mà nói, chư thần vẫn như cũ là không thể vượt qua đại sơn. Câu dư chấp trưởng một bộ phận thời gian pháp tắc, chính là chỗ có thần linh bên trong nhất bất thiện với chiến đấu. Nhưng cũng tuyệt không phải ta có thể chống đỡ, tại ta không có tu luyện ra thuộc về pháp tắc của mình trước đó. Đối mặt chư thần không có lực phản kháng chút nào, Dương Tam Dương sắc mặt tái nhợt khu động thái, cực đồ, trước mắt hư không một trận vặn vẹo, sau đó sau một khắc chỉ thấy trước người hư không điên đảo mông lung, hóa thành một đạo kim kiều lướt qua, định địa thủy phong hòa, hỗn loạn thời không loạn lưu sát na ở giữa lắng lại, phảng phất ngưng trệ, không nhúc nhích. Trong miệng ho kịch liệt, Dương Tam Dương một bước phóng ra, tựa hồ muốn thở thật lâu khí thô, chậm rãi đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thú vị, tự hỗn loạn thời không loạn lưu bên trong một lần nữa đi ra đại thiên thế giới. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía trên không liệt nhật, hơi chút bấm đốt ngón tay, chính mình lại bị thời gian thần tiện tay một trường. Lưu đầy tới Thiên Nam Phượng Hoàng tộc lãnh địa, cự ly Bất Chu Sơn đâu chỉ mấy ngàn vạn dặm xa. Tốt thần thông, không gian chi thần đối với không gian chi lực nắm chắc, đã diệu đến đỉnh phong. Trái tim của ta tại linh đài phương thốn ở giữa, cho dù là tu trì 10 cái lượng kiếp, cũng khó có thể đến trước mắt trình độ như vậy. Dương Tam Dương hơi làm trầm tư, bước chân phóng ra. Thân hình vặn vẹo, trước mắt hư không điên đảo mông lung, tái xuất hiện thời đã đến ở ngoài ngàn dặm, chư thần bên kia, ta đã châm ngòi ly gián, chôn xuống đầy đủ thuốc nổ, là muốn hơi chút châm ngòi, tất nhiên sẽ nổ tung, Kỳ Lân tộc bên này, còn cần nghĩ biện pháp thiết kế một phen, gọi Kỳ Lân tộc chủ động động tay, đối với chư thần, Dương Tam Dương vừa nghĩ. Một bên hướng Bất Chu Sơn phương hướng đi đến, một đường lướt qua Kỳ Lân tộc dưới trướng thế lực khẩn trương. Chiến hỏa chi khí xông lên trời không, khói lửa che đậy nửa bầu trời. Trên bầu trời sát kiếp khí tức quá mức với thảm liệt. Coi như Dương Tam Dương trên đường đi thất thần tính toán tương lai mưu kế. Lúc này cũng không khỏi vì đó bừng tỉnh. Quan tam tộc dưới trướng bộ lạc làm việc vội vàng, không ngừng hướng về Bất Chu Sơn phương hướng hội tụ. hẳn là xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Đại chiến cuốn lên, còn dùng ta châm ngòi sao? Dương Tam Dương Pháp nhãn mở ra, phát hiện chẳng biết tự nơi nào mà đến nhân quả nghiệp lực. Thao thao bất tuyệt hướng nhà mình trên thân rơi xuống. Từ đâu tới nhân quả nghiệp lực? Tam tộc đại chiến cùng ta có quan hệ gì? Lúc này Dương Tam Dương một mặt ủy khuất, đụng thiên khuất nhìn xem cái kia hạo đãng nhân quả, vô tận nghiệp lực, trong đôi mắt tràn đầy không hiểu. Không nên a, tam tộc chiến loạn, quản ta chuyện gì, dựa vào cái gì nhân quả nghiệp lực rơi trên người ta? Dương Tam Dương trong lòng niệm chuyển, nhanh chóng đi ra một bước. Một bước một ho khan hướng Bất Chu Sơn tiến đến. Hắn muốn đi Bất Chu Sơn xem cho rõ ràng minh bạch. Dựa vào cái gì tam tộc cuốn lên chiến hỏa nghiệp lực rơi vào trên người mình? Ai công đức, khi số không phải tân tân khổ khổ để giành được tới. Liền như vậy bỗng dưng tiêu hao, không hiểu thấu mất tích, không đau lòng mới là lạ. Khi số có thể là đồ tốt, dầu cù là giống như tồn tại. Dương Tam Dương mặc dù khí số vô biên, nhưng ngày thường cũng là tiêu hao khí số nhà giàu. Cả ngày khí số nhập không đủ suất, đối với khí số đều là thận trọng đếm lấy sinh hoạt. Lúc này mắt thấy khí số không ngừng tiêu hao, không đau lòng mới là lạ chứ. Bất Chu Sơn Rồng, Phượng, Kỳ Lân ba tổ hội tụ một đường, trong hành lang tràn đầy ngưng trọng. Kỳ Lân nhai bên trên khí cơ vì đó ngưng kết, thời không tựa hồ vào lúc này trở nên chậm chạp khó lường. Mẹ nó, chư thần nổi điên làm gì? Chúng ta vừa mới tại thánh nhân trước mặt ký khế ước, làm sao lại như vậy, như bị điên muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận? Kỳ Lân Vương chửi ầm lên, trong thanh âm tất cả đều là phẫn nộ, bực bội. Sớm liền không có trong ngày thường thong dong bình tĩnh. Tam tộc không sợ chư thần, đó là bởi vì tam tộc nắm giữ thiên đạo đại thế. Tam tộc hợp lực có thể áp qua chư thần một đầu. Đây hết thảy đều là ở chính diện quyết sách cơ sở lên. Như chư thần không muốn thể diện, chạy đến ngươi trên lãnh địa, đối với ngươi dưới trướng bộ lạc hạ thủ, ngươi có thể làm sao? Có thể làm sao? Trước đó vài ngày chẳng biết vì sao, chư thần dĩ nhiên giống như điên, không để ý thần tộc khí số tiêu hao, không để ý giết chóc nghiệp lực, dĩ nhiên trực tiếp dồn dập đối với tam tộc dưới trướng bộ lạc động thủ. 3000 chư thần, yếu nhất cũng là kim tiên cảnh giới, nhất thời ở giữa tam tộc tổn thất nặng nề, tử thương vô số, đại hoang kêu rên khắp nơi, khó làm. Đây chính là 3000 chư thần, chúng ta sợ cũng khó có thể lấy được thượng phong. 3000 chư thần liên hợp lại, chúng ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. Phượng tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt đắng chát, khóe mắt có chút khó coi. Hắn có thể làm sao? Mà tổ cũng không dám nói mình ngạnh kháng 3000 kim tiên a. Một cái hảo hán ba cái giúp, một cái hàng rào ba cái cọc. Ma tổ cũng là có thủ hạ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Thái cổ thập hung, hung thú bộ tộc cường giả, kháng trụ thần tộc đại quân, mới có thể cùng thần đế quyết thắng bại, làm cuối cùng kết thúc. Muốn lấy sức một mình ngạnh kháng 3000 kim tiên, trừ phi là điên rồi, hoặc là thánh nhân giáng lâm. Tam tộc sở dĩ đối với chư thần từng bước ép sát, không dám trực tiếp thống hạ sát thủ, nguyên nhân cũng là ở đây. Ba tổ mặc dù tu vi cao hơn chư thần, nhưng không chịu nổi chư thần nhiều người. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc mặc dù có chút cao thủ, nhưng kim tiên cảnh giới cự đầu không phải rau cải trắng. Muốn kiếm ra như vậy nhiều, căn bản cũng không khả năng. Nhất là bây giờ thiên đạo không ngừng tiến hóa biến thiên, chúng sinh nghĩ muốn lĩnh ngộ thiên đạo chi lực càng thêm khó khăn. Tam tộc muốn bồi dưỡng ra đại lượng kim tiên cường giả chống lại chư thần, cần lượng lớn khí số. Cần biết Long Tử đều vẻn vẹn chỉ là kim tiên cảnh giới tu sĩ, có thể thấy được kim tiên cảnh giới khó mà chứng thành. nếu có thể tìm được trong truyền thuyết Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu, chúng ta tam tộc tất nhiên có thể bồi dưỡng ra đại lượng kim tiên đại năng. Há lại sẽ rơi vào bây giờ như vậy quẫn bách chi cảnh. Phượng Tổ hẹp dài trong con ngươi hiện lên một vệt khiếp người thần quang. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Nhìn ta làm gì? Nhìn ta làm gì? Kỳ Lân Vương lập tức không vui. Cái kia Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu đã sớm mất đi. Nương theo đạo duyên đã mất đi tung tích. Ta nếu là có bảo vật này châu, đã sớm thi triển, há có thể giấu giếm được các ngươi tai mắt. Ta lại không nói ngươi tư tàng bảo vật, ngươi gấp cái gì nha? Phượng Tổ lắc đầu, vấn đề bây giờ là, chúng ta nên ứng phó như thế nào khi thế hung hăng chư thần? Ứng phó như thế nào? Chư thần quá mức với phân tán không nói, mà lại kim tiên cảnh giới chư thần xuất quỷ nhập thần. Chờ ba tổ đem chư thần tung tích đều tìm ra, chỉ sợ nhà mình căn cơ cũng đã hủy. Còn có thể làm sao? Có thủ đoạn gì? Mọi người cũng đừng che giấu. Trước tạm hỏi tội thời không nhị tổ, sau đó thu nạp dưới trướng thế lực, hội tụ với Bất Chu Sơn. Mọi người báo đoàn sưởi ấm, hợp ta tam tộc đại thế, coi như 3000 chư thần. Đối mặt hạo đãng đại thế còn có thể tồn tại mấy phần thực lực. Tổ Long trong mắt trí tuệ chi hỏa lưu truyền. 3000 chư thần tự nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bất luận cái gì một nhà, đơn độc đối mặt 3000 chư thần, đều chỉ có hóa làm cho bụi hạ tràng. Một là không thể ngưng tụ đại thế, tam tộc riêng phần mình chiếm cứ 1/3 đại thế, hoàn toàn không đủ để áp chế thiên sinh địa dưỡng 3000 chư thần. Thứ hai, bất luận là cái kia một nhà, đều không bỏ ra nổi 3000 kim tiên, mấy trăm vị, hơn ngàn tôn ngược lại là có thể thử một chút, miễn cưỡng có thể kiếm ra tới. Nếu có thể tam tộc hợp lực, đại thế quy nhất, cho dù không có kim tiên thuộc hạ, chỉ bằng vào tam tộc đại thế, cũng đủ để áp chế cái kia 3000 chư thần. Chư thần chính mình tìm chết, vậy coi như trách không được chúng ta. Trước tạm hỏi tội thời không nhị tổ, nhìn có lời gì nói. Sau đó tại thượng bẩm thánh nhân, vì chúng ta chủ trì công đạo. Sau đó tại thống hạ sát thủ, thực sự kết thúc chư thần khí số, triệt để thành toàn ta tam tộc, khiến cho đại hoang trở thành ta tam tộc thiên hạ. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng, đây là một lần cơ hội, cũng là một lần khảo nghiệm. Nương theo chư thần động tác, tất nhiên sẽ có đại lượng nghiêu quỷ xà thần chạy đến trong bóng tối tính toán ta tam tộc. Nếu có thể khiêng qua cái này một kiếp, ta tam tộc sắp bắt đầu chân chính độc bá đại hoang. Như không kháng nổi đi, tam tộc nguy rồi. Lời ấy rơi xuống, giữa sân một mảnh yên lặng. Bất Chu Sơn đỉnh một bóng người chậm rãi xuất hiện, lạnh lẽo cương phong cuốn lên, thổi loạn trên thân làm áo trắng áo, một sợi tóc không ngừng ở bên tay nhảy múa, nương theo lấy lạnh lẽo gió lốc, như linh xà, cấp tốc run run. Dương Tam Dương tay trái đeo tại sau lưng, tay phải che miệng, một trận ho kịch liệt về sau, cả người sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông đại hoang, lóe lên từ ánh mắt một vệt mê mang. Không nên a, ta còn không có phát lực đâu, làm sao tam tộc liền cùng chư thần sống mái với nhau? Không nên a, cái này nhân quả nghiệp lực dựa vào cái gì tính trên đầu ta? Hắn trong lòng có chút không cam lòng, cúi đầu xuống nhìn xem dưới chân bụi đất, đại hoang nửa đường đạo sát cơ ngút trời. Thần chi pháp tắc chấn động tại thiên võng bên trong rõ ràng có thể cảm giác được. Toàn bộ đại hoang bao phủ tại sát kiếp bên trong. Huyết tinh chi khí nhuộm đỏ dáng mây. Thời gian thần cùng không gian chi thần lòng có chí lớn. Làm sao sẽ tha thứ chư thần làm ra chuyện thế này? Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ ngồi nhìn chư thần làm ẩu? cũng không biết Thái Dương Tinh bên trong vị kia chuẩn bị sẵn sàng không có. Dương Tam Dương lộ ra một vệt trầm tư. Thiên ngoại đám mây Thái Dương Tinh bên trong Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn chung. Chỉ cảm thấy trải qua một phen tế luyện, nhất là tiếp nhận cái kia truyền thừa tin tức về sau. Hắn đối với hỗn độn chung điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Xa không phải lúc trước có thể so sánh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN